Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp máy, Mộ Nguyệt Sâm quay nhìn Hạ Băng Khuynh, em ở đây ngủ hay cùng anh đến bệnh viện? Hạ Băng Khuynh từ chăn ngồi dậy. Đương nhiên đi, cô mới ca để Ôn Tử Tích có cơ hội. Nói xong, thấy Mộ Nguyệt Sâm ca mặc gì, mặt cô đỏ lên quay qua chỗ khác. Mộ Nguyệt Sâm cười nhẹ, được, vậy thay đồ nhanh. Đi nhanh về nhanh. Sao phải đi nhanh về nhanh? Ca phai anh còn muốn, quỷ háo sắc này. Mộ Nguyệt Sâm giả bộ nghi ngờ nhìn cô. Ca lẽ em hy vọng anh ở đó trông cả đêm. Em điên ca bằng. Hạ Băng Khuynh bĩu môi một cái, nhảy xuống giường, hai chân nhũn ra, trực tiếp té xuống đất, té chổng mông. Mộ Nguyệt Sâm gấp xuống giường đỡ cô. Kết quả, Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu liền thấy chỗ đó của anh, trán liền đụng xuống đất. Hạ Băng Khuynh, em quyết tâm đụng đến ngu phải ca. Mộ Nguyệt Sâm đối với phản ứng của cô hoàn toàn bất lực. Anh mặc đồ TRC, ca cần lo em. Hạ Băng Khuynh xua xua tay. Vậy em từ từ bò, anh mặc xong là đi đó. Mộ Nguyệt Sâm đứng thẳng, đi về phòng thay đồ. Nghe tiếng chân rời đi, Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu. Phù, cô xoa đầu, xóa đờ si hình ảnh ca nên nhớ đi. Đến nhà vệ sinh lượm đồ bị vứt đất mặc lại. Rửa mặt rồi ra. Mộ Nguyệt Sâm vừa hay mới từ phòng thay đồ ra. Cũng nhanh đó, anh mím môi, như cười như ca. Đương nhiên, bây giờ em đang ở động bàn tơ của tỷ bà Tinh, quá nguy hiểm. Hạ Băng Khuynh thẳng thắn nói. Đáng tiếc anh ca ngu như đường tăng. Ngoài ra, tỷ bà Tinh hình như ca ở động bàn tơ. Mộ Nguyệt Sâm vỗ đầu cô, đi ra phòng. Hạ Băng Khuynh ở sau giọng to nói. Hè năm nào em cũng coi Tây Du Ký. Yêu tinh đó tuyệt đối ở động đó. Ai, ca lẽ ca phai. Đứng trong thang máy, cô lấy DTH ra coi hát. Cô bị dọa, 11:40. Lúc đến chung cư cô có coi thời gian, 18:00, mới đó, anh cái đó cô 3:00 rồi. Trời ơi, không khoa học, nhìn DTH xuất thần đang nghĩ gì? Mộ Nguyệt Sâm hỏi, ca nghĩ gì? Em coi thời gian, ca ngờ trễ về. Hạ Băng Khuynh có chút chột dạ thu DTH. Mắt Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên lướt qua tia sáng. E ca phai đang lén tính thời gian của anh chứ. Cách chương.